cầm hai quả trứng gà. Cô ta rơi mất nhiều răng như vậy, phải bồi bổ cho thật kỹ. Cách chương.